Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Hỏa Diễm Lò Luyện. Tô Dương im lặng nói, ngươi không muốn xấu xa như vậy có được hay không? Ta vẫn luôn rất thuần khiết, rất chính trực được không? Từ đâu tới bạn gái a? Đừng tưởng rằng chúng ta quan hệ tốt ngươi liền có thể ác ý hãm hại ta. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Bất bại ma thần mắng. À, lão tử không nói chuyện với ngươi. Ngươi cái tên này quả thực cũng là không biết xấu hổ. Ta dù sao vẫn là muốn mặt. Tô Dương lại cười ha ha lên. Sau đó tiếp tục quấn lấy bất bại ma thần rông dài không ngừng. Kỳ kỳ mở trực tiếp. Hình ảnh phần lớn thời gian đều cho Tô Dương. Nghe lấy Tô Dương ở nơi đó líu lo không ngừng. Kỳ kỳ cũng là mặt đen lại. Phòng trực tiếp bên trong càng là soát bình phong. Tiện thần là tiện thần. Cái danh xưng này đã trở thành Tô Dương phù hợp. Các loại không bao lâu. Một tên thương pháo sư cưỡi chiến mã vội vàng chạy lên núi đến. Chiến mã đỉnh đầu còn ngồi đấy cái đáng yêu ngốc manh tiểu nha đầu. Ngắn nhỏ hỏa hồng giáp ra ôm lấy một đôi hướng ra phía ngoài lồi ra bộ ngực. Đôi kia vật sự cùng tinh tế vòng eo hình thành so sánh rõ ràng. Thon dài không gì sánh được cặp đùi đẹp có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Màu đỏ dày ống cao vẻn vẹn chỉ là che khuất bắp chân. Cặp kia đôi chân dài tuyệt đối coi là chân phẩm bên trong chân phẩm. Lại một cái mỹ nữ đến, làm cho không khí hiện trường càng thêm băng bạo nhiệt liệt lên. Ha ha, tranh tử đến, hoan nghênh, tranh tử tỉ khốc ép một cái. Đẹp trai bảo, Nguyệt Ma cũng tới, chúng ta hôm nay thực lực tăng vọt a. Chúng người chơi đều mong đợi. Đối ở hôm nay đoàn đội chiến báo lấy mạnh lớn lòng tin. Bất bại ma thần lập tức đem Tô Tranh kéo vào đội ngũ. Tiến bản, bất bại ma thần một tiếng gào to. Hết thảy 50 người, cùng nhau tiến bản, sau đó liền xuất hiện tại liệt diễm đồng bằng phía trên. Ma thần lão đại, đến mấy bình hỏa kháng dược thuốc a? Vừa tiến vào phó bản Tô Tranh liền kêu la. Bất bại ma thần im lặng nói, các người tốt xấu đều là lão đại hảo không tốt, thế mà liền ma kháng dược tề đều không có, người không biết chúng ta rất nghèo sao? Tô Dương cười nói, tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Bất bại ma thần rất im lặng cho Tô Dương Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ phân một số ma kháng dược tề, Tô Dương cho Tô Tranh giao dịch đi qua một số dược tề. Tiếp nhận về sau, Tô Tranh trừng to mắt nhìn về phía Tô Dương, có chút không dám tin tưởng. Tô Dương cười nói, thích hợp dùng, so đại bình máu dễ dùng. Tô Tranh cười thầm, ân, có bảo bối này thì không sợ chết. Theo một sóng lớn hỏa diễm địa long xuất hiện trong tầm mắt mọi người, đoàn đội chiến cứ như vậy bắt đầu. Tô Dương cùng Tô Tranh cùng Kỳ Kỳ đều là viễn trình nghề nghiệp. Cho nên ba người đô kỵ lấy cưỡi đứng ở phía sau phụ trách phát ra. Thiên Thiên cũng cưỡi một thớt lôi đình chiến kỵ đi theo Tô Dương bên người. Ngoài ra còn có Tô Tranh Nguyệt Ma cùng Kỳ Kỳ ngàn năm nhân sâm. Tô Tranh bưng chính mình ái tâm đại bác oanh đông địa phóng thích ra ái tâm bom. Sau đó còn câu được câu không cùng Tô Dương trò chuyện. Nhìn thấy ngàn năm nhân sâm phóng xuất ra huyền lôi cùng lửa giận. Tô Tranh hơi nghi hoặc một chút mà nói. Cái này ngàn năm nhân sâm nhìn lấy làm sao tốt nhìn quen mắt đâu. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, ngươi từng dùng qua, đương nhiên nhìn quen mắt. Bất quá ngàn năm nhân sâm không đều một cái dạng sao. Ít đến, mỗi cái cũng không giống nhau được không? Tô Tranh trắng Tô Dương liếc một chút. Sẵn giọng, người này còn thật không thể gặp mỹ nữ. Vừa thấy được mỹ nữ thì ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Đây cũng là đưa sủng vật, lại là đưa tọa kỵ, lại là đưa trang bị. Ta nói lão ca ngươi là muốn náo loại nào a? Tô Dương cười nói, Ngươi đoán? Tô Tranh trợn mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ, trên mặt lại hiện ra nụ cười. Nói ra, bất quá nói đi thì nói lại, Kỳ Kỳ thật là cái đại mỹ nữ, nhìn trực tiếp thời điểm cảm thấy đẹp mắt, hiện tại nhìn thấy thật người vẫn là như vậy đẹp mắt. Kỳ Kỳ cười nói, Tranh tử mới là 360 độ không góc chết đại mỹ nữ a. Hơn nữa còn là công nhận đại thần cấp mỹ nữ người chơi. Tất cả mọi người bảo ngươi Tranh tử nữ thần đây. Tô Tranh hì hì cười nói. Đúng thế, chúng ta đều là đại mỹ nữ. Khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại phong hoa. Sáu quốc vấn trang điểm vô nhan sắc. Quốc sắc thiên hương tứ hải biết rõ. Chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Thanh lệ xuất trần xinh đẹp như hoa. Vừa xinh đẹp lại thông minh mắt ngọc mày ngài. Ha ha, không thể lại khen. Lại khen cũng bị người mắng thành hoa si mê gái. Trai, Tô Dương im lặng nói. Có thể khác như thế tự luyến sao? Tô Tranh nghe vậy cái mũi nhíu một cái. Hừ nói, đều là theo ngươi học được không? Tô Dương nói ra, nói cho ngươi biết cố sự. Có một ngày, Tiểu Cường cùng Tiểu Minh đi tản bộ. Bỗng nhiên, ven đường xuất hiện một đống cứt chó. Tiểu Cường nói với Tiểu Minh, ngươi ăn hết cái này đống cứt chó, ta cho ngươi 1 triệu. Tiểu Minh nghe xong động tâm, nhẫn nhất thời nỗi khổ chi nhục, gia tăng thuần thu nhập 1 triệu, thì nằm xuống ấp úng địa cố nén đem cứt chó ăn hết. Tiểu Cường có chút hối hận, nhưng là lại không tiện nói gì, chỉ có thể đem tiền cho. Hai người tiếp tục tản bộ, không ngờ lại nhìn đến một đống cứt chó. Tiểu Cường mỉm cười nói, nhìn xem, lại tới một cái 1 triệu. Tiểu Minh nhịn không được chế giễu lại, nói ngươi đem cái này đống ăn hết, ta cũng cho ngươi 1 triệu. Tiểu Cường nghe xong, tranh thủ thời gian nằm xuống thì ăn, sợ Tiểu Minh trái ngược hối hận, 1 triệu thì dẫy không trở lại. Xin hỏi, theo cái này thì cố sự bên trong chúng ta học được cái gì? Học được chúng ta không muốn lẫn nhau thương tổn. Tô Tranh hừ hừ mà nói. Chọc ai gây người nào? Cái gì cũng không được lấy. Trắng trắng ăn 2 đống cứt chó. Lão ca, chúng ta tay cầm tay. Về sau còn là bạn tốt. Lão muội, người thật thông minh. Tô Dương cưỡi ngựa đi qua cùng Tô Tranh bắt tay. Kỳ Kỳ giờ khóc giờ cười nói, tưới nước cũng không phải là các ngươi như thế thả a. Các ngươi hai cái này chủ lực phát ra làm sao vẫn luôn không có xuất lực đâu. Tất cả mọi người chờ lấy xem các ngươi báo nổi đây. Tô Dương hướng Kỳ Kỳ cười một tiếng, nói ra, biết không, cao thủ đều là sau cùng áp trục ra sân. Kỳ Kỳ nói, vậy ta thế nào cảm giác ma thần lão đại nhìn ngươi ánh mắt giống như là muốn bão nổi đâu? Thật sao? Tô Dương nhìn sang, cười nhạt nói, không có việc gì, con hàng kia không thể gặp ta đẹp trai, có chút bụng dạ hẹp hòi. Tiện thần, Kỳ Kỳ cho tới bây giờ mới giải 2 chữ này hàm nghĩa. Trước kia thật là mình quá ngốc ngây thơ. Tô Dương cùng Tô Tranh đều nghiêm túc về sau. Phát huy được uy lực là phi thường to lớn. Tô Tranh Cupid chi pháo vô luận là soát tiểu quái vẫn là đánh boss đều vô cùng ra sức. Tô Dương băng diễm phượng hoàng cung càng là bắc y hệt. Trước 2 cái boss xiết coi như so sánh thuận lợi. Bởi vì mọi người đã đánh rất nhiều lần. Cho nên qua được coi như nhẹ nhõm. Đến thứ 3 cái quan thẻ cửa vào thời điểm. Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi một hồi. Chết người lập tức chạy về phục sinh, người đủ về sau liền lần nữa xuất phát. 2 cửa trước đã đánh tới, hiện tại chỉ còn lại sau cùng 1 cửa. Liệt diễm đồng bằng phía trên xuất hiện 1 tòa cự đại núi lửa. Cái kia ngọn núi lửa cũng là lò luyện, lấy cả tòa núi làm đơn vị lò luyện, có thể suy ra là đáng sợ cỡ nào. Miệng núi lửa dung nham cuồn cuộn, phát ra sóng nhiệt đem cái kia thiên không đều cho nhuộm đỏ. Âm âm âm âm âm. kịch liệt tiếng nổ mạnh vang theo miệng núi lửa chỗ truyền ra. Tiếp lấy liền có một mảng lớn dung nham dòng nước lũ bắn tung tóe hướng tứ phương. Dưới bầu trời lên dung nham mưa, căn bản là không kịp trách né. Tô Dương một đoàn người toàn bộ đều bị dung nham dòng nước lũ bao trùm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.